chạy trời không khỏi nắng. Chương 54, đến Miến Điện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu đến thành phố Yangon, tôi khá bất ngờ khi thấy đường xá ở đây vẫn mang vẻ cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ. Không giống như ở Việt Nam, đường phố ở đây không hề có bóng dáng xe máy, xe đạp, phương tiện đi lại chủ yếu là những chiếc xe ô tô cũ nhập từ Thái Lan và Trung Quốc. Bước vào tháng 7, một trong những tháng cao điểm của mùa mưa, thời tiết ẩm ướt và trời thì mưa liên tục, gây cảm giác khó chịu. Lúc chúng tôi xuống máy bay, nơi đó vừa trải qua một trận mưa liên miên mãi mới dứt. Còn bây giờ, trời tiếp tục đổ một cơn mưa nặng hạt. Tôi theo chân Châu Mạc Lâm đi vào một khách sạn xa hoa. Nhìn đám người mặc áo chống đạn, trên người trang bị súng ống đầy đủ. Người tôi khẽ co lại. Với một cô gái chẳng biết gì về thế giới mang một màu đơn sắc của màu đen như tôi mà nói, là một trải nghiệm đầy mới lạ và nguy hiểm. Cái cảm giác muốn bỏ chạy nhưng không thể bỏ chạy. Nó bất lực tới nhường nào. Nghĩa, chú dẫn cô ấy lên phòng đi. Hắn đưa khóa phòng cho tôi cầm rồi ra lệnh thuộc hạ đi theo tôi. Vâng, người tên Nghĩa đáp ngắn gọn. Anh ta làm động tác mời tôi đi vào thang máy gần đó. Tôi im lặng làm theo lời hắn. Bước vào thang máy cùng với Nghĩa. Hai người một nam một nữ trong cùng một không gian kín như thang máy có gì đấy hơi ngượng ngùng. Tôi không mở miệng, người đàn ông đứng sau lưng tôi cũng không nói câu nào. Không khí kín như bưng trong nháy mắt xuống dưới 0 độ. Đây là một thang máy có ốp 3 lớp gương lên bờ tường. Người đứng trên hay người đứng dưới đều có thể nhìn thấy đối phương. Nghĩa đứng thẳng lưng, mắt anh ta nhìn thẳng vào cửa thang máy. Tức là tôi có làm gì anh ta cũng nhìn thấy hết. Còn tôi không sợ hãi. Dương đôi mắt hai mí của mình lên tò mò quan sát vẻ ngoài của Nghĩa thông qua lớp gương bên trái. Nhìn theo góc nghiêng, đó là một gương mặt hoàn mỹ không góc chết. Nghĩa khá đẹp trai. Nói ngắn gọn thì anh ta đẹp theo kiểu giống mấy tài tử bên Hàn Quốc. Ngoại hình ưa nhìn, dáng dấp cũng khá cao ráo nữa. Như cảm nhận có người đang đánh giá ngoại hình của mình. Nghĩa nhướng mày, anh ta nhìn theo hướng tôi đang nhìn. Bị bắt tại trận, tôi bối rối khoanh tay lại cho bớt căng thẳng. Đôi mắt lia sang phía bên phải tỏ vẻ ánh nhìn chằm chằm từ tôi chỉ là ảo giác của một mình anh ta. Thang máy lặng lẽ đi lên tầng 20 nơi có căn phòng tôi cần phải đến. Đinh một tiếng, cửa thang máy không một độ ấm từ từ mở ra. Dẫm từng gót giày lên tấm thảm trang trí những nét hoa văn kỳ quái. Tôi vừa ngẩng đầu nhìn hành lang dài ngoằn ngà ngoằn ngoèo vừa quan sát từng căn phòng đóng kín cửa. Âm thầm lẩm nhẩm số phòng. Dưới ánh đèn treo tường mờ ảo, căn phòng cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt tôi. Nhịp chân đang đi đều đều bỗng dừng lại. Bên ngoài phòng khoảng trên dưới chục người vệ sĩ mặc đồ đen đứng canh gác. Sống lưng tôi lạnh toát như bị thoát hết dương khí. Có cần phải nghiêm ngặt như thế không? Làm như là phòng bao của nguyên thủ quốc gia vậy. Châu Mạc Lâm làm lố quá rồi. Cô Huyền Trân, cô hãy đưa chìa khóa phòng cho tôi. Một giọng nói thu hút người nghe nhẹ nhàng cất lên sau lưng tôi. Tôi ngạc nhiên, xoay người nhìn chủ nhân của giọng nói quyến rũ ấy. Hình như người có giọng nói hay thường xuyên ít nói thì phải. Tôi hơi tiếc nuối vì không được nghe nhiều vì anh ta không có nói thêm một câu thừa thãi nào. Làm đúng chức trách của mình mở cửa phòng giúp tôi. Tiếp theo anh ta ngăn không cho vào phòng. Thận trọng đi vào kiểm tra một lượt. Đảm bảo trong phòng không có gì nguy hiểm. Lúc này anh ta mới để tôi đi vào. Trước khi cánh cửa phòng đóng lại, tôi có ý tốt nói ngắn gọn với Nghĩa một câu. Một người có giọng nói cuốn hút như anh, tôi nghĩ anh thử nói nhiều hơn bình thường một chút. Có thể anh ta cho rằng tôi là người nhiều chuyện cũng được. Nhưng cứ nhìn bộ dạng im như thóc của anh ta, tôi kìm lòng không đặng thử trêu ghẹo một câu xem anh ta sẽ phản ứng như thế nào. Như thế mới dễ kiếm bồ. Quả nhiên qua một tích tắc sau, mặt anh ta đỏ lên trông thấy. Nên cân nhắc nhé, tôi nở nụ cười tỏa nắng. Đóng cửa phòng lại, trước khi ngắm nghía cách bài trí và không gian phòng nghỉ. Tôi đưa mắt tìm vị trí kê tủ quần áo. định bụng tính lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Vừa mở tủ ra, tôi ngạc nhiên, trong tủ cơ man treo những bộ nữ trang, váy vóc làm từ chất liệu vừa cao cấp vừa thoáng mát. Phía bên kia cánh tủ treo mấy cái áo choàng tắm. Tôi bèn lấy một bộ váy và một khăn tắm. Ngăn dưới cùng có một hộp tủ nhỏ. Tôi tò mò mở ra xem thử hộp đó chứa thứ gì. Ai dè mở ra rồi. Mặt tôi đỏ lên. Bên trong vậy mà toàn là đồ lót theo size của tôi. Tên đại biến thái này. Anh ta làm sao biết được kích cỡ của tôi thế? Cách chương.